mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 80, trước tùy tiện quyên cái 1 triệu A. Sáng sớm hôm sau, Sử Lai Khắc học viện trên bãi tập, bốn đạo nhân ảnh đang đứng tại một cái bàn một bên. Hưởng dụng Diệp Chi Thu mới từ Tác Thác Thành mua về sớm một chút. Thu ca, người cái này thuấn di hồn kỹ, cũng thật là thuận tiện. À tương đương cái này cà rốt bánh bao nhân rau ăn ngon thật. Tiểu Vũ một tay nắm lấy một cái so chính nàng, nắm đấm còn bánh bao lớn. Bên trái cắn một cái, bên phải cắn một cái. Một mặt cảm giác thỏa mãn. Chính xác, nơi này cách Tác Thác Thành chí ít có 5 km trở lên khoảng cách. A Thu cái này thuấn di hồn kỹ, lại có thể nháy mắt qua lại. Không hổ là 10 vạn năm hồn hoàn kèm theo hồn kỹ. Quá thuận tiện, Đường Tam cũng là tán thán nói. Sử Lai Khắc học viện trong phòng ăn bữa sáng đều là cháo loãng dưa muối xứng cái bánh bao lớn. Diệp Chi Thu hiện tại tiền nhiều hơn mình cũng không biết có nhiều ít. Đương nhiên sẽ không đi tiết kiệm, mà có phi lôi thần tại. Hắn đi Tác Thác Thành mua cái sớm một chút, cũng liền là vài phút sự tình. Quả thực không muốn quá đơn giản, dứt khoát liền mang theo Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ăn tốt một chút. Về phần Đường Tam nha, kèm theo, nhanh lên một chút ăn đi. Đợi lát nữa nói không chắc liền muốn bắt đầu đi học đây. Cũng không biết viện trưởng sẽ an bài cái gì khóa trình. Chữ Vinh Vinh cười nói. Lúc này, bốn đạo nhân ảnh kết bạn đi tới. Là Đái Mộc Bạch mấy người. Bọn hắn đều là tại học viện phòng ăn ăn điểm tâm. Ta nói thế nào tại phòng ăn không nhìn thấy các ngươi. Nguyên lai là vụng trộm tại cái này ăn xong. Loại chuyện tốt này lần sau mời mang ta lên a. Đái Mộc Bạch phơi cười bu lại, không khách khí nắm lấy một cái bánh bao liền bắt đầu ăn. Đối với cái này, Diệp Chi Thu mấy người đều không phải cực kỳ để ý. Chỉ có Tiểu Vũ một người thở phì phì nhìn xem hắn. Cái này con thỏ thù rất dai. Hơn nữa Đái Mộc Bạch lấy vẫn là nàng cà rốt bánh bao nhân rau. Bất quá Tiểu Vũ rất nhanh liền tức giận không ra, bởi vì Mã Hồng Tuấn áo tư tạp thậm chí là Chu Trúc Thanh đều vây quanh. Trên bàn bốn người phần bữa sáng trong nháy mắt liền bị phân chia trống không. Phòng ăn điểm tâm, bọn hắn đều chỉ là tùy tiện ứng phó mấy cái, đệm vào trong bụng coi như xong xuôi. Tự nhiên ăn không phải rất no, phòng chừng tại đến mấy cái bánh bao mấy người cũng ăn hết. Các ngươi cũng thật là không khách khí, cẩn thận ta lấy tiền a, ta nói cho các ngươi biết. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể lại dùng phi lôi thần chạy thứ Tác Thác Thành. Làm hắn xách theo một giỏ bánh bao cùng sữa đậu nành trở về thời điểm, phát hiện Phất Lan Đức rõ ràng cũng vây quanh ở trước bàn. Thật là đúng dịp a, mọi người đều đến ăn nhờ ở đậu a. Ta cái này mẹ nó là thành chuyên nghiệp chân chảy. Diệp Chi Thu có chút im lặng. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Hắn cũng không thể mỗi ngày cho một đám người mua điểm tâm a. Nếu không, cho Sử Lai Khắc quyên ít tiền. Dù sao chính mình tiền cũng nhiều không địa phương tiêu. Đều là phân thân đi những đại gia tộc kia trộm được. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu lên trước đem giỏ trúc hướng trên bàn vừa để xuống. Tiến đến Phất Lan Đức bên cạnh, nói, viện trưởng, ta cảm thấy Sử Lai Khắc phòng ăn thức ăn nên cải thiện một thoáng. Không phải vậy ta mỗi ngày đều đến làm chân chạy làm việc. Phất Lan Đức sắc mặt có mấy phần khó, Sử thêm đau khổ, quả thực như là hí tinh. Hắn hướng trong miệng một cái nhét vào một cái bọc lớn. Có chút nhai kỹ mấy lần liền cổ họng hơi động, nuốt xuống, Diệp Chi Thu trông thấy hắn cổ họng đều nâng lên lão một khối to. Diệp Chi Thu có chút mộng, còn có ăn như vậy đồ vật, có thể hay không bị chính mình nghẹn chết. Phất Lan Đức lại cầm lấy một cái bánh bao phía sau. Mới hàm hồ nói, Tiểu Thu, chúng ta học viện nghèo nha, ta cho ngươi quyên 1 triệu. Diệp Chi Thu thản nhiên nói. Phất Lan Đức sửng sốt một chút, móc móc lỗ tai, nhìn xem Diệp Chi Thu có chút mộng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta cho ngươi quyên 1 triệu. Kim hồn tệ, xoẹt, trong tay Phất Lan Đức bánh bao rơi trên mặt đất. Liền bên cạnh bàn học viên khác, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt nhìn quái vật biểu lộ, nhìn xem Diệp Chi Thu. Hắn mới vừa nói cái gì? Muốn cho Sử Lai Khắc học viện quyên 1 triệu cải thiện thức ăn. Vẫn là, kim hồn tệ, ngươi là nghiêm túc sao? Lấy lại tinh thần, Phất Lan Đức thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Có chút hoài nghi nhìn xem Diệp Chi Thu. Đứa nhỏ nói, có như vậy thổ hào. Những lời này, nếu là đổi thành chữ Vinh Vinh tới nói, hắn khả năng còn liền thật tin. Cuối cùng thất bảo lưu ly tông ra đại nghiệp đại, số tiền này vẫn là móc ra. Ngược lại là ngươi lời nói, Phất Lan Đức ánh mắt có chút cổ quái. Tuy là ngươi cùng chữ Vinh Vinh là nam nữ bằng hữu, nhưng thất bảo lưu ly tông cũng sẽ không để ngươi loạn như vậy dùng tiền a. 1 triệu kim hồn tệ đó là cái gì nhận thức đây? Đại khái chất thành một đống, có thể trực tiếp đem Phất Lan Đức cả người đều chôn đến bên trong đi. Là người thường cả một đời cũng không dám tưởng tượng con số. Cái này cũng không trách Phất Lan Đức không tin Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đối với cái này bất đắc dĩ cười cười. Người cái này hoài nghi ánh mắt là xem thường ai đây? Hắn cũng lười đến giải thích, trực tiếp nâng lên tay trái, rời khỏi Phất Lan Đức trước mặt. Viện trưởng, tiếp tốt. Phất Lan Đức sững sờ. Cái gì đồ chơi? Sau một khắc, Diệp Chi Thu cổ tay trái mặc ngọc vòng tay, giống như ngược lại giống hạt đậu đồng dạng. Xoạt lạp đếm mãi không hết từng mai vàng rực vật thể bị hắn đổ ra. Tất cả đều là kim hồn tệ. Trên mặt đất rất nhanh trải thật dày một tầng. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Kim hồn tệ vẫn không ngừng theo mặc ngọc vòng tay bên trong tuôn ra đến. Rất nhanh liền không qua Phất Lan Đức gót chân, chân nhỏ, bắp đùi, Phất Lan Đức cả người đều là ngây ngốc. Hắn cảm giác mắt mình đều biến thành kim hồn tệ hình dạng. Đầy đất đều là vàng rực. Một màn này, quá rung động, liền cùng Diệp Chi Thu thân mật nhất chữ Vinh Vinh. Cũng không biết Diệp Chi Thu thế mà lại có tiền như vậy. Lại càng không cần phải nói Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn hắn. Diệp Chi Thu cũng không có đếm kỹ, hắn cảm thấy không sai biệt lắm có 1 triệu kim hồn tệ, liền dừng tay lại bên trong tiếp tục tới phía ngoài ngược lại kim hồn tệ động tác. Lúc này trên mặt đất trải kim hồn tệ đã không qua Phất Lan Đức eo, nếu là hắn nằm xuống tuyệt đối có thể trực tiếp chôn rồi. Đối với đưa ra nhiều như vậy kim hồn tệ, Diệp Chi Thu hiện tại là không có chút nào đau lòng. Có thể nói, đấu la đại lục, không ai có thể so với hắn càng có tiền hơn. Hắn bản tôn mang theo vẫn chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều tiền đều ở tại hắn phân thân trong tay. Coi như phân thân trong tay những cái kia cũng sử dụng hết. Còn có thể đi võ hồn điện, còn có thiên đấu tinh la hai đại đế quốc hoàng thất tàng bảo khố mượn nha. Về phần khi nào trả lại, ta bằng bản sự mượn tại sao phải còn? Ha ha ha, tương đương ô ha ha ha ha ha. Phất Lan Đức có chút bị điên bổ nhào nguyên một đáp kim hồn tệ bên trên. Làm ra bơi ếch tư thế, hình như là đem cái này xem như kim hồn tệ bể bơi. Tại phía trên một bên bơi, vừa có chút điên cuồng cười to, giống như là đến bị kinh phong. Cái này, hình như là liền Sử Lai Khắc viện trưởng mặt mũi cũng không cần. Diệp Chi Thu cùng còn lại học viên có chút im lặng liếc nhau. Viện trưởng, hôm nay tiết còn lên sao? Đái Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ban đêm tại lên, ban đêm tại lên. Phất Lan Đức đầu cũng không quay lại, cười khúc khích nhào vào kim hồn tệ chồng lên có vẻ như không bình tĩnh nổi. Ai, Đái Mộc Bạch một mặt tâm mệt thở dài một tiếng. Đối Diệp Chi Thu nhóm người bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, nhìn tới ban ngày thì không khóa. Ban đêm lên lớp lời nói. Cái kia phòng trừng chỉ có cái địa phương kia. Địa phương nào? Đường Tam Hiếu Kỳ hỏi. Còn có thể có chỗ nào? Tác thác thành đại đấu hồn chàng chứ sao? Áo Tư Tạp cướp tại Đái Mộc Bạch đằng trước. Mở ra hai tay. Bất đắc dĩ nói. Lúc này, Mã Hồng Tuấn đột nhiên nhào tới. Ôm Nghiệp Chi Thu cánh tay một mặt khổ tương nói. Thu ca, Thu ca, ngươi là ta thân đại ca a. Ngươi nhìn ngươi đều trợ giúp viện trưởng nhiều tiền như vậy. Nếu không cũng trợ giúp ta một điểm. Ngàn thanh cái kim hồn tệ là được. Ta còn thiếu Đái lão đại một lần gánh hát một ngày bơi. Đái Mộc Bạch mặt tối đen. Thần mẹ nó gánh hát một ngày bơi. Ngươi bơi ngươi sao đây? Bàn tử, ngươi CMN muốn chết a. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chưa nói lung tung a vu oan người tốt a. Đái Mộc Bạch một mặt nổi giận. Loại sự tình này ngươi mẹ nó không thể trong âm thầm nói a. A, Đái lão đại ngươi đây là đổi tính. Trước đây loại sự tình này ngươi không đều ngược lại cho là quang vinh sao? Lão cùng chúng ta nói khoác, một ngày đuổi ba trận, hiện tại đây là thế nào? Mã Hồng Tuấn có chút ngốc lăng nhìn xem Đái Mộc Bạch nói. Thả mẹ ngươi dám, Đái Mộc Bạch mắng to một tiếng, có chút chột dạ nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nhưng mà, Chu Trúc Thanh có vẻ như đều không có nghe bọn hắn nói chuyện ý tứ. Tự mình cùng Tiểu Vũ còn có chữ Vinh Vinh đứng chung một chỗ. Yên lặng ăn bánh bao, bàn tử, trợ giúp tiền đều là chuyện nhỏ, người trước cho ta vung ra. Diệp Chi Thu có chút khó chịu rút tay ra cánh tay. Hắn nhưng không quen bị nam ôm cánh tay. Ban đêm, tác thác thành cửa nam đi tới tám đạo nhân ảnh. Nhìn tuổi tác, đều rất trẻ trung, dẫn đầu đại khái là 15 tuổi khoảng chừng. Một nhóm người này chính là Sử Lai Khắc học viện tám cái học viên. Viện trưởng Phất Lan Đức cũng không có dẫn đội tới trước. Hắn hiện tại phòng trừng còn nằm tại đống kia kim hồn tệ bên trên đây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.